Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018, chương 2019, nguyên lai là ngươi. Đây là, một vị chết đi thất thải đế thần tộc. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc, khó có thể tiếp nhận, hội ở cái địa phương này, nhìn thấy một vị chết đi thất thải đế thần tộc, đế thần nhất tộc. Bá đạo tuyệt luân, chính là thất cấp bản đồ thiên cường đại nhất chủng tộc. Không người có thể cùng mà so sánh với thất thải đế thần tộc, chính là đem đế thần tộc tuyệt học đại đế lục tu đến đỉnh phong tồn tại. Là đế thần nhất tộc bên trong đích người nổi bật, toàn bộ bảy đại bản đồ đều chưa chắc có thể tìm được đối thủ, có thể là như thế này một vị siêu nhiên tồn tại. Rõ ràng chết rồi. Thi thể của hắn, rõ ràng lưu tại đây. Đây tuyệt đối lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Không đúng. Kế tiếp, Thanh Lâm chợt lại đẩy ngã phán đoán của mình. Sắc mặt nhưng lại trở nên càng phát ra ngưng trọng. Trong nội tâm lẩm bẩm, này trên thân người tràn đầy ma tính khí tức. Hắn cũng không phải là thất thải đế thần tộc. Mà là ma hóa đế thần tộc, chính là một vị thất thải đế ma tộc. Đế ma, đế thần, đồng tông đồng nguyên, bản là một tộc, nhưng là ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đế thần nhất tộc lại đột nhiên phân liệt, có tương đương một nhóm người ma hóa, phản ra đế thần nhất tộc, sáng tạo ra hiện tại đế ma tộc. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, hai đại chủng tộc tuy nhiên hướng phía phương hướng bất đồng dần dần từng bước đi đến. Nhưng là tu hành bản chất, nhưng lại không thay đổi. Đế ma tộc, như trước tu hành đại đế lục, chẳng qua là đổi tên là ma đế thiên công. Đế ma tộc, như trước sẽ gặp thụ thiên đạo hãm hại cùng đuổi giết. Cũng không có cải biến chính mình vận mệnh. Không có ai biết, ngày xưa đế thần nhất tộc tại sao lại phân liệt. Nhưng là theo đế linh nói cho Thanh Lâm, đế thần đế ma phân liệt, đã từng bạo phát lề mề đại chiến, song phương lúc ban đầu thực lực tương xứng, chiến hỏa đốt lượt toàn bộ thất cấp bản đồ thiên. Trận chiến ấy, vô số cường giả vẫn lạc, được xưng là bảy đại bản đồ thiên hắc ám ngày. Về sau, song phương đều tổn thất thảm trọng, không thể không đạt thành hiệp nghị. Đế thần nhất tộc thừa nhận đế ma nhất tộc độc lập, rốt cục đổi lấy thất cấp bản đồ thiên thái bình. Năm đó sự tình đến tột cùng là nguyên nhân gì, đã rất khó truy tìm. Ta với tư cách hậu nhân, chưa bao giờ chính thức tiếp xúc qua bất luận cái gì một gã đế thần tộc hoặc đế ma tộc, bởi vậy nên đã bình ổn thường chi tâm đối đãi việc này. Đế ma, tuy nhiên ma hóa, lại tự hắc ám ngày về sau, chưa từng đã làm quá nhiều chuyện xấu. Như trước mắt vị này, rất có thể tự là năm đó ra tay trấn áp thiên ưng thủy tổ thần thú người. Hắn đồng dạng đáng giá tôn trọng. Thanh Lâm trong nội tâm một hồi tự nói, từ vừa mới bắt đầu, tự bày chỉnh ngay ngắn tâm tình của mình. Năm đó đang ở cấp 2 bản đồ thiên thời điểm, Thanh Lâm từng đạt được qua một vị năm màu đế ma tộc lưu lại thạch trùy. Lúc ấy tự là như thế tâm tính. Vị tiền bối này, đến tột cùng vì sao người? Nhục thể của hắn, rõ ràng không sợ huyền hoàng mẫu khí. Cái này thật sự quá kinh người. Chúng ta chỗ cảm nhận được linh hồn uy áp, hiển nhiên là theo vị tiền bối này trên người phát ra. Nghĩ đến vị tiền bối này tu vi, tất nhiên đạt đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng độ cao. Tô Vân bằng cùng Ngô Thiên, Hạo đều là không ngừng kinh hô lấy. Bọn hắn đồng dạng khả dĩ cảm giác được. Thất thải đế ma tộc tuy nhiên tách ra đáng sợ uy áp, lại sớm đã tiêu tán tánh mạng khí tức. Hiển nhiên chỉ là một cỗ tử thi. Khó có thể tưởng tượng, cường đại như thế một vị tiền bối, rõ ràng đã bị chết ở tại đây. Tô Vân bằng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía thất thải đế ma tộc, ánh mắt cũng là trở nên kính trọng vô cùng. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thanh Lâm trong nội tâm cũng lại một lần nữa điểm khả nghi bộc phát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức hướng thứ 17 trọng thần thành nhìn lại. Nhưng lại phát giác, một mảnh kia khu vực bên trong thất thải thần mang, rõ ràng thình lình cùng đế thần, đế ma tộc thân thể tu hành chỗ sinh ra thất thải. Giống như đúc, nguyên lai, thứ 17 trọng thần thành thất thải, là được trước mắt vị này thất thải đế ma tộc tiền bối thân thể thất thải. Trách không được sẽ có đáng sợ như thế áp lực. Phát giác đây hết thảy, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy rung động. Đồng thời, hắn cũng có một loại hậu chi hậu giác cảm giác. Thầm nghĩ chính mình sớm nên nghĩ tới những thứ này, nhưng vẫn đem cái kia thất thải thần mang cho không để ý đến. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, dầu trên đèn lại là một mảnh sóng lửa phụt lên mà ra. Lại một lần nữa xông vào cái kia một đầu trong thông đạo. Trong thông đạo hình ảnh, lại một lần nữa trở nên rõ ràng không ít. Lúc này đây, Thanh Lâm, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo cùng Yêu Nguyệt Tiên Tử đều là có thể chứng kiến. Đầy trời huyền hoàng mẫu khí, rõ ràng chui vào thất thải đế ma tộc quanh thân lỗ chân lông. Đây là, vị tiền bối này, hắn khi còn sống lại là tại, là ở dùng huyền hoàng mẫu khí luyện thể. Trước mắt xuất hiện hình ảnh, lại để cho Ngô Thiên Hạo không khỏi chịu kinh hô. Từ tiền phương hết thảy, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, thất thải đế ma tộc, tất nhiên là ở dùng huyền hoàng mẫu khí luyện thể không thể nghi ngờ. Như vậy phát hiện, lại để cho Thanh Lâm cũng là trong nội tâm rất cảm thấy rung động. Vị này thất thải đế ma tộc, thật đúng là không phải bình thường cường thế. Vì cầu lực chi cực tẫn, hắn rõ ràng chưa đủ tại đế ma nhất tộc viễn siêu thường nhân bá đạo thể chất, mà lựa chọn dẫn huyền hoàng mẫu khí nhập thể, dùng rèn luyện huyền hoàng bất diệt thể. Trước đó, Thanh Lâm cũng nghĩ qua phải đi một bước này, lại chưa từng muốn, nguyên lai tại xa xôi tuế nguyệt trước kia, thất thải đế ma tộc tự đi ra một bước này. Hẳn là vị tiền bối này chính là vì này, mà vẫn lạc không sai. Một mảnh đại giới, có thể đản sinh ra một đám huyền hoàng mẫu khí cũng không tệ rồi. Nơi đây đã có nhiều như thế. Vị tiền bối này, tất nhiên là ở luyện thể trong quá trình, đã tao ngộ huyền hoàng mẫu khí cắn trả, bởi vậy mới sẽ vẫn lạc. Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo đều là ánh mắt cực kỳ độc đáo. Theo trong tấm hình sinh ra hiện hết thảy, bọn hắn đã khả dĩ phỏng đoán ra thất thải đế thần tộc nguyên nhân cái chết. Mà lại bọn hắn phỏng đoán, đã nhận được Thanh Lâm bộ phận nhận đồng. Thất thải đế ma tộc sở dĩ sẽ chết, nghĩ đến cũng đúng bởi vì cùng thiên ưng thủy tổ thần thú trận chiến ấy, lại để cho hắn nhận lấy đạo tổn thương, bởi vậy mới chọn đi ra một bước này. Thiên ưng thủy tổ thần thú, dù sao là thủy tổ thần thú, thực lực so chi thủy tổ thánh thú, đều là không kịp nhiều, lại để cho thất thải đế ma tộc tuy nhiên buông xuống chém giết, lại cũng theo đó bỏ ra một cái giá lớn. Thanh Lâm trong nội tâm lại là một hồi tự nói, đối với năm đó đã phát sanh hết thảy, đã phỏng đoán cái 89/10, lúc này trong quá trình, hắn tránh không được là thất thải đế ma tộc cảm thấy tiếc hận. Tuy nhiên chém giết thiên ưng thủy tổ thần thú, lại cũng theo đó bỏ ra tánh mạng. Lại nói tiếp, thất thải đế ma tộc hay là quá mức chỉ vì cái trước mắt. Người bị thương nặng phía dưới, dùng huyền hoàng mẫu khí luyện thể, thật sự rất dễ dàng gặp cắn trả. Thanh Lâm khẽ gật đầu, tuy nhiên cảm thấy tiếc hận. Lại đối với vị này thất thải đế ma tộc tiền bối làm hết thảy, cảm thấy khâm phục không thôi. Cường đại như thế một vị tiền bối, hắn thi thể, một thân đều là bảo vật. Quả nhiên, đây mới là thần trong thành chính thức tạo hóa. Lại vào lúc này, Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Lúc này trong quá trình, mà ngay cả Tiêu Phục Thiên cũng không biết là phục dụng cái gì thần dược, rõ ràng ngồi dậy, trên mặt đồng dạng xuất hiện vẻ tham lam. Suy, đột nhiên, một đạo tia máu tự dưng xuất hiện, Thanh Lâm chú ý tới. Đạo này tia máu lập tức chia ra làm ba, phân biệt kích xạ hướng Ngô Thiên Hạo, Tô Vân Bằng cùng Tiêu Phục Thiên, chui vào bọn hắn cái ót, qua trong giây lát tựu lại để cho ba người đã hôn mê. Bất tỉnh nhân sự, nguyên lai là ngươi, Thanh Lâm nhưng lại lập tức sắc mặt đột biến, nhịn không được chịu quát chói tai lối ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diuy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.